One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Nicole Robin. Canh thứ nhất cầu đậu, Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 106, Nicole Robin. Canh thứ nhất cầu đậu, căn cứ Mr. Một nói, Mew cũng rõ ràng Baroque Whoops công tác xã đại bản doanh. Mà Thất Vũ Hải một trong Crocodile, liền là tại cái này trong đại bản doanh trấn thủ. Đại bản doanh ngay tại Mưa Địa, mà cũng không phải là Vương Thành. Mưa Địa đông nam phương hướng, có cái to lớn vô cùng bia đá. Bia đá bên cạnh có một kiện phòng ở. Nơi đó liền là Baroque Works công tác xã địa chỉ. Trong đó, phải xuyên qua một mảnh rừng rậm. Còn có kia bỏ hoang di chỉ này địa phương. Có thể nói là lặn lội đường xa. Đều không nhất định có thể đuổi tới. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích. Hai mắt lâm vào trong suy tư. Hoàng cung đại đường. Bon Curay cùng Mr. một lượng người yên tĩnh im ắng. Hoàn toàn không dám từng có nhiều lời. Bọn hắn sợ một khi mở miệng, tức sẽ nghênh đón đả kích chí mạng. Đặc biệt là Mr. Một, trên thân xuất hiện khác biệt trình độ thiêu đốt vết tích. Lôi điện thiêu đốt, để hắn thể xác tinh thần thống khổ. Lúc này mới đem tất cả tin tức đều phun ra. Nếu như không phải khó mà chịu được thống khổ, làm ngạnh hán hắn, như thế nào lại lựa chọn bán công tác xã tin tức đâu? Chỉ có thể nói, bọn hắn đối mặt Mew thật sự là quá kinh khủng, thực lực cường đại đến để cho người ta nhìn không thấu. Hai người đều không thể tin được, tại Alabasta cái địa phương quỷ quái này, vậy mà xuất hiện như thế một vị đáng sợ trung tướng. Không thể không nói, đây cũng quá đúng dịp 17, hải quân bản bộ để như thế một vị trung tướng tới. Đơn giản liền là đem công tác xã tất cả nhiệm vụ đều trục phá hư rơi a. Chẳng lẽ, hải quân người đã nhận ra một ít mánh khóe, lúc này mới điều động một vị trung tướng tới. Nghĩ đến nơi này, Bon Curay trong lòng dừng lại, càng thêm không dám trêu chọc Mew, như chọc giận đối phương, sợ là ngay cả cái mạng nhỏ của hắn đều khó giữ được. Được rồi, trực tiếp đem Cobra liền ra. Sau đó dẫn đầu hắn tiến về Marineford. Những chuyện khác không phải ta cần liên quan đến. Cái này cũng không phải ta vương quốc. Ta quản nó Baroque Works làm cái gì. Nhiệm vụ của ta chỉ là đem Cobra mang đi. Những chuyện khác nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Mew đứng lên, hai mắt minh ngộ. Trong lòng của hắn có chủ ý. Đi vào Alabasta vốn cũng không phải là vì cứu vớt cái này cái gọi là bình dân bách tính. Hai người các ngươi, tùy ý đi. Mew nhìn lướt qua Bon Curay hai người, tùy ý nói, hắn cũng không có giết chết hai người dự định. Ngay tại ánh mắt hai người bên trong, trong không khí lấp lóe một mảnh lôi điện khí tức. Nhìn thấy cái này một vòng lôi điện, Mr. một biểu lộ không được tự nhiên, lui về sau mấy bước. Lòng còn sợ hãi, xì xì xì, lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, Mew thân ảnh, cứ như vậy hư không tiêu thất tại trước mắt của bọn hắn. Còn tốt, hắn đi, làm ta sợ muốn chết. Bon Curay trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Không tốt, hắn muốn đi trước chúng ta công tác xã đại bản doanh. Mr. một sắc mặt biến đổi lớn, trầm giọng nói, nghe vậy, Bon Curay thì mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nói, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cản hắn sao? Đã không thể ngăn cản, vậy hắn đi làm cái gì? Chúng ta sốt ruột cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hy vọng, công tác xã có thể tránh thoát một kiếp này đi. Mr. một sắc mặt ảm đạm không ánh sáng. Thở dài một tiếng, nói, đây là hắn lần thứ nhất bị bại thảm như vậy. So với cùng Crocodile chiến đấu, bị bại càng là rối tinh rối mù. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm giác được, vị này trung tướng thực lực, có lẽ thật sự có thể đem Crocodile giết chết cũng không nhất định. Nhưng những chuyện này, hai người bọn họ tên Tiểu Lâu Lâu cũng không có nhúng tay chỗ trống. Cuối cùng công tác xã sẽ như thế nào hạ tràng? Bọn hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Alabasta, mưa địa, nơi này là toàn bộ vương quốc bên trong bình thường nhất địa phương. Lượng mưa cũng không có bất kỳ yếu bớt. Bởi vậy, nơi này đường đi người đến người đi, phi thường náo nhiệt, may mà mưa địa toàn bộ thành đều đủ lớn. Bằng không, thật đúng là không cách nào dung nạp được cả nước nhân dân đều chen chúc tới loại trang diện này. Duy nhất có thể mưa xuống địa phương, tự nhiên sẽ gây nên những người khác nhìn chăm chú. Bởi vậy, rất nhiều có tiền thương nhân đều nhao nhao di chuyển đến nơi đây định cư. Vì có thể sống mệnh, ai cũng không muốn chịu đủ kia ánh nắng tàn phá. Mới vừa ra lò binh khí lạc, đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Ngọt ngào nguồn nước, trong nhà của ta tích trữ. Nếu muốn mua sắm tiểu tử, cũng đừng bỏ qua. Giá cả không cao, số lượng không nhiều. Tới trước được trước, bên kia mỹ nữ, ngươi nhìn, ta đầu này dây chuyền trân châu. Cùng ngài dung mạo thật là tuyệt phối a. Nếu như ngài nghĩ muốn mua lại tới, ta quyết định nửa giá bán cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai bên đường phố vẫn là có không ít người viên bày biện quầy hàng tại hét lớn. Bởi vì mưa địa lâu dài tiến vào nhân số đông đảo, quầy hàng có thể thu lợi tự nhiên không ít. Cái này cũng liền tạo thành đường đi chưa từng có phồn vinh tràng diện. So với kia thanh lãnh vương đô, mưa địa nơi này cũng có vẻ càng giống là Alabasta vương đô. Nơi này phồn vinh hưng thịnh, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, còn có vô số khác biệt chủng tộc người đang biểu diễn lấy nghệ thuật, khiến mọi người tự động tự giác hiến cho xuất thủy nguyên. Cho những này nghệ thuật người, khắp nơi đều là không giống phong cảnh, toàn bộ mưa địa, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nhưng đây chỉ là bên trong một cái khu vực, tại mưa địa một phương hướng khác thì ít tật lui tới. Cũng không phải là nói nơi này có nguy hiểm cỡ nào, mà là nơi này bị cấm chỉ tiến nhập. Quốc vương tự mình ra lệnh, nơi này tuyệt đối cấm chỉ mọi người tiến vào, vây quanh giết không tha. Đã có một bộ phận người bởi vì ngộ nhập trong đó mà bị trước mắt bao người tại chỗ giết chết. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng mặc dù hiếu kỳ, lại vẫn không dám tới gần vùng này. Nơi này liền là làm Baroque Works công tác xã đại bản doanh, vì phòng ngừa người khác tiến vào bên trong đánh cắp tư liệu. Từ Bon Curay ngụy trang quốc vương, liền đối ngoại hạ không cho phép tới gần nơi này mệnh lệnh tuyệt đối. Các loại tàn bạo giết người mệnh lệnh cũng đều là Bon Curay chỗ phát khởi. Nếu như 150 là chân chính Cobra, không có khả năng đem nhân mạng coi là cỏ rác. Một bóng người cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại cái này nơi hoang vu không người ở. Xì xì xì, từng đạo lôi quang lóe ra. Đến cái này đại bản doanh, trên thực tế cũng không có hao phí mưu chút sức lực. Mà lại, từ hoàng cung đến nơi đây, ở giữa chỗ thời gian hao phí cũng không đến 10 phút đồng hồ. Đây chính là trái Goro Goro Nomi tốc độ kinh khủng. Baroque Works công tác xã, Miu có chút nheo lại hai mắt, nhìn qua phía trước kia một mảnh mờ tối hoàn cảnh. Hắn thấy được một cái bia đá. Tại bia đá bên cạnh, có một tòa tương đối âm u phòng ở. Nơi này, nếu như không có đoán sai, liền là Baroque Works công tác xã đại bản doanh. Lập tức, Miu bước chân khẽ động, trên thân lấp lóe lôi quang. Một giây sau, hắn xuất hiện tại cùng lúc trước cách xa nhau bên trên ngoài trăm thước trên đất trống. Bên cạnh hắn, có một tấm bia đá, phía trên ghi lại một chút văn tự cổ đại. Miu cũng không nhận ra, hắn cũng sẽ không để ý những văn tự này bên trong nội dung. Bia đá cách đó không xa đại khái chừng 50 mét. Liền là một gian lớn như vậy phòng ở. Miêu thân ảnh dần dần biến mất trong không khí. Cả người hóa thành lôi điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Đến phía trước nhà trước cổng chính. Ở chỗ này, hắn thấy được một cái tuổi trẻ nữ tử bóng lưng. Hai mắt lóe ra, lộ ra một vòng mỉm cười. Người này, không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là bị Crocodile cưỡng ép, làm cho đối phương tìm kiếm cổ đại binh khí hạ lạc. Nico Robin, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.